Phật là ánh tư quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin đường làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin đường làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm gương lúa phát tươi mát đời công thành. Phật là ánh tư quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thiêu liệt vị tổ sư hay sơn tạo từ ni viện Long Hoa, và kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức ni và các quý vị có mặt trong đạo tràng hôm nay, lời đầu tiên xin kính chúc toàn thể đạo tràng ta trong mùa an cư kiết hạ chúng ta được nhiều lợi lạc và nhiều an lành, ai ai cũng tấn tu trên con đường giác ngộ giải thoát, đạt được kết quả cao nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý vị đạo tràng, bữa trước chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của quý Phật tử, và không ngờ sau bữa đó lại có một Phật tử hỏi như vậy nữa, và sau bữa đó lại có một Phật tử hỏi cũng giống câu hỏi đó mà ở nơi khác nhau, và sau có một sư cô cũng hỏi câu hỏi đó ở nơi khác nhau. Như vậy thì nhân cái câu hỏi là như thế này: tất cả các cái vị thầy từ tu theo Tịnh Độ Tông thì có nhiều cái cách niệm Phật khác nhau, có nhiều cách hành trì khác nhau, nhưng tóm lại tất cả các vị thầy tôn ý cố tổ đều khuyên rằng chúng ta hãy nên bỏ tất cả, chúng ta hãy nhịn tất cả, rồi chúng ta phải vượt qua tất cả, tinh tấn tinh chuyên niệm thiết niệm tha câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì sau khi mặn chung được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng rước về cõi Cực Lạc. Mà cõi Cực Lạc á, thì được kinh diễn tả là đẹp gấp mấy lần cõi trời và an ổn gấp nhiều lần cõi trời. Mà cõi trời á, lúc Đức Phật Thích Ca dẫn Ngài Nan Đà đi có tả lại thì quý vị thấy rất là đẹp. Và Ngài Mục Kiền Liên có đi về cõi trời cũng tả lại rất là đẹp. Ở trên đó người ta đi bằng thần thông, và tất cả những cái điều người ta muốn có thì chỉ sử dụng thần thông thôi. Ví dụ như người ta muốn có một cái bàn là người ta chỉ cái ý tưởng ra cái bàn thì tự nhiên thần thông hiện ra cái bàn. Thì ở cõi trời rất là vui sướng, nhưng mà đối với cõi Cực Lạc thì cõi trời không ăn thua gì hết. Cõi Cực Lạc còn vui sướng hơn, cõi Cực Lạc còn đầy đủ thần thông hơn. Như vậy thì ai ai tu cũng muốn về cõi Cực Lạc. Mà cõi Cực Lạc đó thì người ta gọi đó là cõi Tịnh Độ. Cõi Tịnh Độ là một quốc độ trong sạch, quốc độ không có sanh già bệnh chết. Cái quốc độ muốn cái gì được nấy, ai ai cũng hướng tâm đến vô thượng Bồ Đề. Thì qua kinh sách, qua các vị tổ truyền đạt, và có nhiều người đã tu đạt kết quả, nên ngày hôm nay xu hướng trên thế giới tu theo Tịnh Độ rất là nhiều, và người ta đạt được kết quả rất là cao. Có nhiều người biết trước ngày mất, và có nhiều người mất đi rồi thiêu ra có những cái xá lợi hình Phật, xá lợi hình những cái dị dạng rất là đẹp mà chúng ta không thể ngờ được. Có chú đó cũng đi đạo tràng, và sau khi mất thì thiêu ra xá lợi, nó trong suốt như pha lê, như những cái viên pha lê trong suốt, trong vắt ngang luôn. Như vậy thì chứng tỏ là chú niệm Phật một đời rất là trong sạch. Thì các cái quý vị Phật tử hỏi, mà trong đó có một người thanh niên, một người đàn ông, khoảng ba người nữ và một sư cô, hỏi cùng một cái câu hỏi. Tuy cái từ ngữ có khác nhau nhưng câu hỏi thì giống nhau, là làm như thế nào để niệm Phật nhất tâm bất loạn được. Thầy ở trong chùa chứ thầy tu dễ, mấy cô ở trong chùa mấy cô tu dễ lắm, tụi con ở ngoài đời gặp toàn cái gì đâu không mà thầy ơi. Con tu á, con muốn tu dữ lắm mà ma nó khảo con tối ngày và con tu không có được. Con vừa về tới nhà cái con thấy một cái sổ liên lạc, thấy con bỏ học đi chơi điện tử, cái là thấy ma nó phá rồi. Giữa trưa trưa không có gì ăn cơm, chân hỏi cô vợ xong nấu cơm ăn, hồi sáng giờ lo đi đánh bài không ma nó phá nữa. Thấy không, có nhiều chuyện ở trong cái cuộc đời mình rắc rối lắm. Làm ăn lúc trước làm ăn ngon lành lắm, cấp này làm ăn bị cản trở. Còn cái cô mà sư cô á, nói với thầy á, lúc trước con mới phát tâm tu á, con tu dữ lắm thầy, sao mà tới bây giờ tới 4 giờ thức gì cũng thức không nổi, nó quể quải mình mẩy thức gì không nổi. Nếu mà ở trong chúng mà cho con nướng, con cũng nướng luôn qua buổi luôn chứ tụng không được. Nhưng hồi con mới xuất gia đó là 3:30, 3 giờ thức dậy không mẻ bữa nào hết, mà bây giờ thức dậy thức nổi, không biết lý do làm sao nó trầm trệ con người mình như vậy. Và khi mà mình mới xuất gia cái tâm mình nó dũng mãnh, nhưng mà bây giờ cái tâm tự nhiên nó yếu xuống à. Nên có cái thầy ở trong chùa, thầy nhập hạ, thầy ngồi mình thầy than thở, thầy đứng ngoài sau lưng cái vị thầy đó không hay, thầy đó than thở là tu ngàn xuống mà muốn ngàn lên. Thầy nghe sao nó kỳ kỳ, tu ngàn xuống muốn ngàn lên là gì? Cái thầy mới khều dai, thầy hỏi thầy, thầy tu ngàn xuống muốn ngàn lên là sao thầy? Ông là hồi xưa con mới xuất gia phát tâm dũng mãnh lắm, cái gì con cũng không có muốn hết trơn á, cái gì con cũng bỏ hết, dám bỏ nhà bỏ cửa bỏ vàng ngọc châu báu y như Đức Phật Thích Ca xuất gia. Vậy là tu lúc đó tu lên thăng tiến bực bực, tới giờ sao con thấy nhịn gì con cũng phái, thấy người ta sắm xe a lắc con cũng muốn ráng cố gắng đi cúng đi mài như thế nào đó để cúng dường gom gom để sắm chiếc xe a lắc đem đi học cho nó chạy cho nó hơn, chạy cho nó vui. Rồi con muốn cái sắm gì á, hồi xưa á, hồi con mới tu á thì con mặc cái áo á là huynh đệ cho, nhưng mà tới bây giờ á con kiếm áo là con phải kiếm áo vải của Đài Loan, vải của Hàn Quốc mặc, chứ giờ mặc mấy áo thường thường sao con thấy nó sao sao á. Tất nhiên là mình muốn ngày lên, còn mà nếu mà sắm cái mỏ phải sắm mỏ Đài Loan chứ sắm mỏ Việt Nam không chịu. À, dép á, cũng vậy. Như vậy thì tu á, thì càng ngày thấy nó càng xuống. 4 giờ sáng thức dậy không nổi, mà mình muốn là cái nhu cầu mình càng ngày càng lại thêm tăng. Như vậy thì làm sao mà niệm Phật nhất tâm được? Rồi bao nhiêu thử thách ra xảy ra ở trong đời đối với những người cư sĩ, những người tu sĩ. Nên á, cái chú á, hồi nãy nói với thầy á, là quý thầy ở trong chùa quý thầy may mắn hơn con, ở chùa toàn là Phật không à, mà con đi ngoài con lụi lụi con gặp ma không mà thầy, nên con tu không được, nên ở nhà tu khó lắm thầy ơi. Cái thầy nói là gần Phật ma nhiều hơn ở ngoài cái gì đó, chứ ma đi lai rai chứ Phật ở đâu là ma ở đấy á. Nên ý thầy nói là không phải mình chỉ trích, nhưng mà cái ma tâm của con người á, cái ma tâm của người khi mà mình quay về với nẻo Phật là nẻo thanh tịnh, thì tự nhiên cái ma tâm của mình nó trỗi lên mãnh liệt hơn là khi mình chưa phát tâm. Nên có những người á, đang đi trên con đường gặp những thử thách gian lao á, họ lại than thở, tại sao là thử thách đối với con tu như thế này, đó là thiền lớn sống lớn. Đức Phật thì có ma vương thử thách, còn quý vị Phật tử tùy vào trình độ tu hành. Nếu mà tu hành mình tu hành cỡ Bồ Tát ở tại gia đó thì có ma nữ là con của ma vương nó phá. Còn nếu mà mình tu hành không phải là Bồ Tát, mình tu hành chỉ cầu giảng sanh cực lạc thôi đó, thì có ma cháo nó phá, tùy theo cái mức độ mình khởi tâm tu mà. Như vậy thì khi mà mình tu, ai động tới mình thì mình vẫn nổi sân, ai động tới mình thì mình vẫn hờn ghen, rồi ai hơn mình vẫn ích kỷ, đúng không? Như vậy thì làm sao mà nhiếp tâm tu hành cho được? Nói thiệt với thầy á, khuyên con xả bỏ con tu, con xả không được. Bây giờ con xả không được có nghĩa là con tu không được chứ gì. Như vậy á, thì trong kinh A Di Đà nguyện thứ 18 nói ai niệm tới Đức Phật là Đức Phật rước à. Như vậy á, thì quý vị Phật tử thấy nó rất là đơn giản phải không? Rất là đơn giản. Nên từ đó cái dòng chảy của thiền tông đã chuyển qua tịnh độ rất là nhiều. Tại vì tịnh độ tu rất là đơn giản, và người ta hiểu một cách đơn giản đó nên người ta tu không đắc. Tại vì họ không thực hành. Khi mà từ bên thiền á, là tu rất là khổ công. Ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ trung bình tu một ngày 4 thời, nếu mà vô hạ tu ngày 6 thời, một thời ngồi thiền 2 tiếng. Như vậy thì 6 thời ra 12 tiếng ngồi thiền rồi. Mà mình niệm Phật từ 1 câu cho đến 10 câu, 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn được rước về cõi cực lạc. Như vậy thì khỏi cần tốn 12 tiếng một ngày ngồi, đúng không? Như vậy 12 tiếng đó là mình đi xẹt đầu này xẹt đầu nọ, mình thỏa mãn những cái nhu cầu nói chuyện, nhu cầu tán gẫu, ngồi lê đôi mắt cho đã, cái sắp chết ngáp ngáp cái niệm Phật 7 tiếng, 10 tiếng được rước về cõi cực lạc. Đức Phật A Di Đà, Quán Thâm Bồ Tát phóng tòa sen xuống chiếu đi lên cái rét tới cõi cực lạc, sướng quá. Như vậy thì tu theo tịnh độ quá dễ tu, dễ dàng tu quá, nên thấy không ai đặt ha. Tại sao? Tại vì không hiểu được cái yếu chỉ của tu tịnh độ, mà cái đầu tiên cái người phát tâm tu tịnh độ là phát tâm tu giải thoát, mà người ta ngỡ rằng tu tịnh độ là niệm Phật. Hai này khác nhau. Niệm Phật không phải là tu tịnh độ. Bây giờ ví dụ nè, ví dụ như hồi mình mới mua chiếc xe về, giống nãy mua xe về cái mình ra niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật độ cho con cái xe chạy may mắn, chở khách chở hàng được nhiều, suôn sẻ không bị gì hết. Như vậy Nam Mô Di Đà Phật đó có phải là tịnh độ không? Không phải không? Rồi gặp nhau Nam Mô Di Đà Phật, phải tịnh độ không? Chào thôi đâu có gì đâu tịnh độ phải không? Rồi á, cái người thiếu nợ nhiều quá, thắp nhang bàn thờ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật xin mười phương chư Phật gia hộ con làm ăn khá trả hết nợ, có phải tịnh độ không? Và có nhiều người cầm sâu chuỗi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đánh chuông beng beng thì người ta lại đánh chuông cái người ta lại, người ta đi cái bỏ sâu chuỗi xuống ngồi. Ví dụ vậy thì cũng không phải là tịnh độ phải không? Như vậy thì niệm Phật với tịnh độ khác nhau. Niệm Phật với cái tâm mong cầu để thỏa mãn cái nhu cầu của mình, đó là tu theo pháp môn niệm Phật để đạt được những cái nhu cầu của mình. Còn ví dụ mình tu niệm Phật mà để nhiếp tâm bất loạn, cầu giải thoát giác ngộ và cầu vãng sanh cực lạc, đó là tịnh độ. Cầu giải thoát giác ngộ khác với cầu vãng sanh cực lạc nha, hai này khác nhau mà cùng một pháp môn niệm Phật. Ví dụ như chúng ta tu pháp môn niệm Phật để mượn cái pháp môn niệm Phật như là một cái câu thiền ngữ, chúng ta tu để nhiếp tâm vào trong thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi chúng ta bứt phá vào trong niết bàn luôn. Có nghĩa là chúng ta bứt phá cái tâm của mình, vượt khỏi qua những cái kiết sử triền cái. Như vậy thì chúng ta niệm Phật để giải thoát giác ngộ. Còn chúng ta niệm Phật nhiếp tâm đến nhất tâm bất loạn, cầu tha lực của Đức Phật để sau khi kiếp sống này được vãng sanh về cõi Đức Phật A Di Đà, thì cái đó gọi là niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Cũng cùng là niệm Phật nhưng hai cái giá trị hoàn toàn khác nhau. Nhưng niệm Phật để bứt phá thì chúng ta làm khó lắm, nên chúng ta đa phần là niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì người ta gọi đó là tu tịnh độ, để cầu về đất nước của Tây Phương tịnh độ. Nhưng mà niệm mà để cho nhất tâm bất loạn, tất nhiên là không có tâm nào xen tạp, không có tâm nào xen kẽ trong này hết, thì rất là khó. Bây giờ ví dụ chúng ta đang niệm thì có cái người nào đó lại đòi tiền, cái chúng ta khởi lên tâm gì? Mình đang tu mà họ lại họ đòi tiền mình khởi lên cái tâm sân. Khi mà mình khởi lên cái tâm sân đó đó quý vị tử, thì sao? Mình còn nhất tâm nữa được không? Nhất tâm tất nhiên là một tâm, là không phải nhị biên, gọi là nhất tâm. Nhất tâm nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là chuyên nhất, một ý nghĩa là một. Cái chữ nhất có nghĩa là một, và chữ nhất có nghĩa là chuyên nhất. Chuyên nhất có nghĩa là mình hướng tới thôi, không có một cái nào khác cái đó nữa. Cái thứ hai nữa, ý nghĩa nó là một. Ví dụ như vậy thì trong tâm của chúng ta bây giờ chỉ có Đức Phật thôi, là gọi là tâm Phật. Mà bây giờ mình chen một cái tâm niệm vào trong tâm mình, niệm nào vô đi nữa thì không phải là nhất tâm. Mà không nhất tâm thì bị loạn, còn nhất tâm thì không loạn. Mà không loạn thì đó là tịnh, còn mà loạn thì đó là động. Mà động thì quế độ, còn tịnh là tịnh độ. Như vậy thì bây giờ chúng ta trong tâm luôn luôn có Phật, mà ai làm cái gì đó chúng ta nổi sân lên, như vậy chúng ta không phải nhất tâm rồi. Chúng ta có một tâm sen tạp ở trong, mà tâm sen tạp đấy làm cho tâm mình không thể nhất tâm. Mà không thể nhất tâm thì không thể giác ngộ được, không thể có định được. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không tách ly được, không có viễn ly được trong đời sống. Chúng ta phải ở trong trần. Mà ở trong trần, các vị tổ nói ở trong trần thì đừng có nhiễm trần, ở trong tục thì đừng có mê tục. Nhưng mà chú hồi nãy nói là ở trong trần con không thể không nhiễm trần, mà ở trong tục con không thể không mê tục. Tại sao? Nó có cái lý do. Ví dụ như chúng ta có cái áo giáp sắt thì người ta chặt cái gươm vào đâm vào không lũng, nhưng mà cái áo của chúng ta không phải là áo giáp sắt. Chúng ta không có đôi bàn tay sắt, nên chúng ta bốc vô lửa thì bị lửa nó phỏng. Mình kêu là bốc vô lửa đừng có cho phỏng tay. Làm sao đừng có cho phỏng tay, trong khi cái tay ta là cái tay thịt, đúng không? Như vậy thì ở trong trần bắt buộc chúng ta phải nhiễm trần, và ở trong tục bắt buộc chúng ta phải lẫn tục. Đây là một điều mà chúng ta không thể nào tránh né được. Bây giờ chúng ta ở chùa, hỏi có phải ở trong trần trong tục không? Ở trong trần tục đấy. Cảnh chùa không phải là tịnh độ, mà cảnh chùa là một cái hình ảnh của tịnh độ thôi. Như vậy thì tịnh độ có ba cái thể của tịnh độ. Cái thứ nhất là tự thể tịnh độ, có nghĩa là tất cả các pháp đều là Phật pháp, gọi là tự thể tịnh độ. Phật pháp là gì? Phật pháp là sự chân thật của nó. Nó như vậy là như vậy, không qua tư duy của con người. Ví dụ như bản thân của cái này, nó là cái này, là cái này. Qua tư duy của con người thì mình thấy cái này là cái đĩa. Nhưng mà qua tư duy của con chó này có phải là cái đĩa không? Nó nói cái gì tròn tròn giống cái dĩa mà nó ăn cơm. Còn mình biết cái đĩa này để là chiếu phim. Ví dụ như vậy thì qua tư duy của con người làm bóp méo đi sự thật của một sự vật hiện tượng. Mà bản chất của sự vật hiện tượng nó như vậy là như vậy, phải không? Như vậy thì đối với nó thì nó như vậy là như vậy, có nghĩa là nó bản chất của nó thanh tịnh. Khi qua tâm con người, qua khái niệm, qua tư duy nó mới động, đúng không? Như vậy thì nó là thanh tịnh. Vì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, bản chất của vấn đề nó là thanh tịnh, là bản thể của tất cả vấn đề là thanh tịnh. Nên không phải là tịnh độ mới có tịnh độ, mà ở tại nơi đây bản chất đều là tịnh độ. Nên người ta nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, là ta nói trong kinh nào? Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy. Như vậy thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tình dữ vô tình tề thành Phật đạo. Tất nhiên là có tình hay vô tình đều có Phật tánh cả. Như vậy thì nếu có Phật tánh rồi hết thì tu làm chi, đúng không? Có Phật tánh rồi đâu có cần tu nữa. Phật tánh này là trên bản chất, tất nhiên là bản thể tịnh độ. Còn mình tu, mình gieo trồng, mình gieo trồng cái căn lành, gọi là gieo trồng chủng tử Phật. Mà có chủng tử Phật thì mới thành Phật, còn không có chỉ trên bản chất của tự thể thanh tịnh thôi, chứ không phải mình gieo trồng cái chủng tử Phật. Gieo trồng cái chủng tử Phật người ta gọi là căn tu. Ví dụ như Kim Thiền trưởng lão là ai? Đường Tam Tạng, phải không? Thì cái đó có 10 kiếp tu, thì gieo trồng cái chủng tánh. Ví dụ như ở đây á, ni sư muốn giao chùa lại cho một người nào đó để làm chủ trì đời kế tiếp, thì phải kiếm cái người nào có chủng tánh Phật, chứ không thể cái người mà không đủ chủng tánh Phật thì ni sư không giao. Như vậy là người có nhiều kiếp tu, có nghĩa là hạt giống bồ đề nở mạnh lên, gọi là có chủng tánh Phật. Nên cái vô tình, ví dụ cây cỏ không có chủng tánh Phật, nhưng mà hữu tình, tất cả các con biết sợ, biết nóng, biết lạnh là có chủng tánh Phật, nên mình không ăn những cái con có chủng tánh Phật này. Còn bản chất, bản thể đều có thanh tịnh hết. Như vậy thì cái tịnh độ đầu tiên là tự thể nó thanh tịnh. Cái tịnh độ thứ hai ở trong thế gian này thì mình phải nói là cảnh giới tịnh độ. Nếu có cảnh giới tịnh độ thì mình mới dễ dàng nhiếp tâm vào trong tịnh độ, nên người ta mới tạo ra chùa. Chứ thực ra nếu mà không có cảnh giới tịnh độ thì cái mái chùa không cần phải uốn cong. Cái chùa này cất y chang nhà luôn, là không cần hình Phật gì cả. Tại tự thể là tịnh độ hết mà, thì đâu cần phải hình Phật, đâu cần phải chùa, đâu cần phải chuông, đâu cần phải mỏ. Nhưng mà mình phải tạo ra một cảnh giới tịnh độ. Tại sao lại tạo ra cảnh giới tịnh độ? Tại vì chúng sanh có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Từ cảnh giới đó mới tác động vô mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thành thử sanh ra một cái tư duy tốt. Nếu cảnh giới tốt thì sanh ra tư duy tốt, cảnh giới xấu thì sanh ra cái tư duy xấu. Như vậy thì mình sống trong chùa thì tự nhiên cái tư duy mình nó tốt hơn là cái tư duy ngoài đời, nên tạo ra một cảnh giới tịnh độ. Như vậy thì quý vị lại chùa tu nó tốt hơn là ở nhà tu. Tại sao? Tại ở chùa có cảnh giới tịnh độ mà ở nhà không có cảnh giới tịnh độ, nên nó không tác động được vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Như vậy thì nó tác động càng nhiều trên sáu căn thì cái chất lượng nó càng cao. Tại sao quý vị ở nhà không nghe cái đĩa đi mà đi lại đây nghe pháp? Mà quý vị có thấy rằng đi lại đây nghe pháp chất lượng hơn ở nhà nghe cái đĩa y bài đó không? Tại sao? Tại vì ở đây quý vị nghe pháp, phải không? Thì quý vị nghe thấy bằng mắt, giảng sư nói, nghe bằng tai, và có cái luồng gió chùa thổi qua làm tác động lên da của mình, phải không? Và có cái pháp trần tác động lên cái pháp căn của mình, phải không? Như vậy thì có cái làn hơi hương trầm của này nè, mình hít vô cái lỗ mũi, phải không? Và có một chén cơm chay ở chùa tác động lên lưỡi. Như vậy thì một sự vật hiện tượng tác động bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tác động cả sáu căn, nó sẽ mạnh hơn tác động chỉ có hai cái thôi. Ở nhà mình chỉ tác động được bằng mắt và bằng lỗ tai thôi, tại mình nghe qua đĩa mình nhìn bằng mắt và mình nghe âm thanh bằng lỗ tai, còn bốn cái kia không có. Như vậy thì nó tác động mới có hai cái, vì ở nhà chỉ nghe bằng 2/3, 1/3, 1/3 có ở chùa thôi, tác động mạnh bằng 1/3 ở chùa. Ví dụ như quý vị nghe một cái bài giảng trực tiếp thì nó chất lượng nó bằng 10, nhưng mà nghe bài giảng gián tiếp này còn lại có 5/4 thôi. Là tại vì nó tác động, chúng ta có hai cái căn thôi, gọi là kiến trúc cảnh quan. Bây giờ người ta lại nghiên cứu điều đó. Như vậy thì nghe giảng nó tác động mạnh, nên tất cả các cái cuộc họp á, người ta không họp qua bên TV, không họp qua internet, mà người ta lại họp là từ bên Mỹ người ta bay qua đây họp, mất một cái vé hơn 1.000 đô. Như vậy thì người ta lại có cái kết quả nhiều hơn, tại vì người ta tác động trực tiếp ở nơi này qua sáu căn, qua sáu căn của mình. Do sáu căn của mình tác động trực tiếp lại sanh ra cái ý và sanh ra sự cảm thọ khác nhau nhau đó, phải không? Như vậy thì chúng ta tu để nhiếp tâm, mà tâm sáu căn của mình nó đã tiếp xúc với sáu trần, nó tác động liên tục như vậy thì làm sao mà nhiếp tâm được, đúng không? Như vậy thì chúng ta phải trốn, gọi là chánh duyên. Vậy trốn vô chùa chúng ta tu, trốn vô cốc chúng ta tu, nhưng chúng ta không có cốc. Và chúng ta không thể trốn vào ở trong tịnh thất mà chúng ta tu nhập thất, tại vì chúng ta có nhu cầu giao tiếp. Cái cô kia là thấy ở ngoài chán quá, vô thất tu, tính tu 1 tháng, tu có 1.5 ngày ra chịu không nổi. Cái nhu cầu giao tiếp của mình nó bị cắt ngang, làm cho mình bị đè nén đi, gọi là stress, đè nó nén đi thì nó phải bụt văng lên. Như vậy thì chánh duyên vô chùa tu. Khi mà mình chánh duyên, mình vô chùa tu, cái mình noi theo cái đời, mà noi theo cái dòng chảy của đời, mình vô chùa mình toàn là nói chuyện đời. Và ở trong chùa mình á, mình suy nghĩ ra bên ngoài. Ví dụ như mình ở trong chùa rồi mình suy nghĩ ra ngoài các pháp ở ngoài đời, mình thấy người ta chạy chiếc xe, cái mình tự nhiên mình khởi tâm mình muốn, giống cái thầy nãy đó, khởi tâm muốn. Như vậy thì thân ở trong chùa mà tâm lại ở ngoài đời thì làm sao nhiếp tâm đi đến nhiếp tâm bất loạn được? Đây là một cái vấn đề lớn. Do đó nhiều người tu tịnh độ mà ít người đắc lắm, chứ không phải 10 người tu 10 người đắc đâu. Trong sách nói ai tu tịnh độ 10 người tu 10 người đắc, là sách nói nếu người nào tu đến nhất tâm bất loạn thì 10 người tu 10 người đắc. Còn mà người nào tu tịnh độ mà không phải tu tịnh độ, có nghĩa là niệm Phật, thì 10 người tu không đắc một người nào cả. Tại vì không thỏa mãn được cái điều kiện cần và đủ để vãng sanh cực lạc. Đức Phật A Di Đà không thể phóng hào quang lôi chúng ta lên bằng thần thông, mà phải bằng điều kiện của chính mình. Đức Phật chỉ đưa phương tiện để cho chúng ta lên thôi. Như vậy thì chúng ta làm sao để nhiếp tâm, làm sao đi đến nhiếp tâm bất loạn được? Đây là 5-6 câu hỏi cùng một vấn đề. Khi mà tiếp xúc với trần mà tay của chúng ta là tay thịt, lửa để lên bắt buộc phải phóng, chứ không thể nào là nói là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục đừng mê tục. Thì lúc đó lửa thảy lên tay mà không phỏng, đó là vua Trần Nhân Tông. Lửa thảy lên tay ngài không phỏng, tại sao? Tại ngài có cái kim can thân, tại vì ngài đã luyện được cái kim can tâm, do đó ngài có thần thông, nên cái tay của ngài có cái kim can thân, nên lửa để lên cái cục kim can là gọi là hột xoàn á, lửa để lên không nhầm gì cả. Còn chúng ta tay thịt lễ lên là bị phỏng. Nên chúng ta nói là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục đừng mê tục, mới phát tâm tu cái chúng ta quải gánh đi vào chợ chết. Tay chúng ta tay thịt, thảy lửa vô bắn tên vô là chết liền tại chỗ. Ai mà dương tên và bắn qua trái tim cái là về nhà sao? Tương tư liền, phải không? Đó là chuyện bình thường thôi. Như vậy thì ngày xưa thời Đức Phật cũng có vậy. Một vị tỳ kheo đi xuất bát với tương tư cô đó đó, thấy không? Là vị này xuất bát là đi vào trong trần phải không? Nhưng mà bị nhiễm trần rồi, thấy chưa? Như vậy thì chúng ta làm sao để được cái này? Như vậy thì có hai cách. Cái cách đầu tiên là chúng ta luyện cho cái thân của chúng ta trở thành kim cương, trở thành cái bông sen. Thì đi vào trần, ta bắn, người ta thảy, người ta đá, ném đá gì cũng không thành vấn đề gì hết. Luyện cho tâm không mà làm được không? Nếu luyện được tâm không thì tu đắc đạo rồi, phải không? Không làm được. Như vậy thì cái cách thứ hai chúng ta làm là chúng ta lấy cái gì đó chúng ta bao ở bên ngoài, gọi là áo giáp sắt, phải không? Thấy một cái chiến sĩ đi ra trận chưa? Người ta đội cái nón sắt, bây giờ nói là thánh giống đi. Thánh giống trước khi ra trận phải cởi con ngựa bằng sắt, rồi phải là mặc cái áo giáp sắt, cây roi sắt, cái nón sắt, cái gì cũng sắt hết, để làm chi? Tại sắt nó cứng, tên bắn không lủng, ta đập không không vào, rồi cái nón nó chụp, nón sắt nó chụp bít cái lỗ tai luôn, ta chửi không nghe, phải không? Như vậy thì không có phiền não, không có gì hết, cái thân của mình không có can hệ gì hết, thì chúng ta cũng bảo toàn được cái thân của mình mà chúng ta đi vào trong cuộc đời. Hai cách đó chúng ta làm được không? Cái cách đầu tiên làm không được, cách thứ hai có lúc được lúc không. Cái áo giáp sắt đó nhà Phật gọi là giới á, giới bao quanh xung mình gọi là giới thể, như là cái áo giáp sắt vậy, bao quanh mình, đó là giới thể. Bây giờ á, cái tâm của chúng ta như thế này nè, bị gió cuộc đời nó có 8 cái ngọn gió, thành bại khen chê danh dự khổ vui, nó làm cho tâm của chúng ta nghiêng đây. Bây giờ cái ngọn đèn mình đem ra trước gió đó, nó hỏi cái nghiêng cái ngọn đèn thì ngọn đèn nó có sáng không? Nó bị leo lét phải không? Mà leo lét nó không phát sáng. Mà cái ngọn đèn mà nó đứng gió như thế này, nó cháy lên thế này thì nó sáng không? Nó sáng không? Như vậy thì chúng ta đi vào trong cuộc đời sẽ có 8 gió cuộc đời thổi cái ngọn đèn tâm của mình, nó bạc nơi này bạc nơi kia thì làm sao mà sáng được? Mà ánh sáng đó chính là trí tuệ để diệt vô minh đó, điều kiện để đắc đạo đấy. Như vậy thì chúng ta bị gió thổi tạt, nên chúng ta lấy cái giới, chúng ta chồng nó lên, giới như cái ống khói vậy đó, chồng lại thì gió tạt đụng cái ống khói thôi, không đụng tới cái ngọn đèn, nên ngọn đèn nó sáng lên, nó đứng lên và nó phát huy cái ánh sáng. Vì giá trị của giới là ở chỗ đó đó. Nên chúng ta đập bể cái ngọn đèn đi rồi thì không, đập bể cái ống khói đi rồi thì không có gì để bảo vệ cái ngọn đèn nữa. Người ta gọi là phá bể cái bầu giới đi, gọi là phá bể cái bầu giới thể đi, là nó bị leo lét và lại bị gió tạt ra trôi đi ngoài lại. Như vậy thì giới rất là quan trọng phải không? Như vậy thì ai ở vai trò nào thì cái ngọn cái ống khói vai trò đó. Ví dụ như chúng ta thọ 5 giới thì cái ống khói 5 giới à, cái ống khói 5 giới, ống khói có nhỏ xíu à, chịu đựng được cái gió riu thôi. Còn ống khói của 10 giới của Sa Di á thì chịu được á, gió cấp 3, cấp 4, Còn mà cái ống khói của thức Soa Mana 268 giới á, thì chịu được gió cấp 6, cấp 7, cấp 8. Còn mà gió của chúng ta mà gió lên tới cấp 12, trên cấp 12 thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải có giới của tỳ kheo là giới thể. Thì chúng ta gió cách cấp 2, 30 cũng không sao luôn nữa. Như vậy á, thì mình coi mình vào trong cái đời nào và gió cấp mấy của cuộc đời mà mình giữ cái giới đó, thì cái tâm của mình mới phát huy được trí tuệ thanh tịnh được. Nhưng mà ngặt cái nỗi ở trong cái cuộc đời này nè, chúng ta đi vào trong cái cuộc đời chúng ta không đủ giới để mà chúng ta ngăn. Tại vì chúng ta thọ có 5 giới à, mà cuộc đời này 8 gió nó mạnh cỡ đó, gió cấp 12 thì bắt buộc là chúng ta phải bị trôi dạt thôi, đúng không? Nên một cái vị tỳ kheo đi vào trong đời hồi nãy mà còn bị cái cô kia hốt hồn nữa, là 250 giới đó mà còn bị hốt, huống chi mình có 5 giới, có 10 giới thì làm sao chịu nổi cái trận bão của cuộc đời hay không? Không nổi đâu. Thì lúc đó người ta mới tránh, người ta mới né. Nên trong phẩm an lạc hạnh, an lạc tức là tịnh độ đấy, đúng không? An lạc là cực lạc, là tịnh độ chứ gì nữa. Phẩm an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa nói một người nào đó đi vào trong đời phải có người đi kèm theo, phải không? Để chi? Để giữ người này, giữ người kia giữ người nọ. Đừng có đi đơn thân độc mã, bị một mũi tên bắn rồi không ai khiêng về nhà trị bệnh, phải không? Có người mà lỡ bị thương thì người lành cũng khiêng cái người què về trị bệnh. Như vậy để ăn nói tới cái vấn đề gì? Đang nói tới vấn đề của tập thể, đang nói vấn đề tập thể, đang nói tới sức mạnh của tập thể, và đang nói tới cuộc sống hòa với nhau của chúng á. Đức Phật đang nói tới điều đó. Như vậy thì muốn an lạc hạnh, chúng ta phải có sức mạnh của tập thể và có sự hòa với nhau, và đi vào trong cuộc đời thì cũng phải hợp sức của nhiều người mới đi vào trong cuộc đời được. Và đi rồi Đức Phật có cho ở nhà dân không? Đi rồi mới quay về nơi trụ xứ của mình. Không được ở trong nhà dân sẽ bị nhiễm trần liền. Như vậy mà mấy cô cư sĩ, mấy chú cư sĩ ở trong nhà của thế tục, như vậy thì làm sao tu để nhất tâm bất loạn? Bị liền, năm giới không đủ. Mà mình nói mình họ năm giới chứ mình giữ chưa được năm giới nữa, thì làm sao đi đến nhất tâm bất loạn được? Như vậy thì có một cách thứ hai là chúng ta dùng cái thuẫn á, chúng ta đỡ cái thuẫn á. Ví dụ như ai đánh đâu thuẫn đỡ đó, đây đánh đâu đỡ đó, nhưng mà nó vất vả lắm. Nó vất vả nhưng mà sao? Nó vất vả nhưng mà chúng ta dẫn tới nơi an toàn được. Chúng ta không đủ cái giới để chồng xung quanh chúng ta. Cái tay chúng ta có đủ cái giới chồng xung quanh chúng ta rồi đó, thì chúng ta không cần phải đỡ kiếm đỡ gì nữa. Chúng ta cứ đi bình thường thôi, đánh vô là tạc tạc tạc tạc và ra thôi. Nhưng mà lúc này chúng ta phải cầm cái thuẫn á, chúng ta đỡ. Chúng ta đỡ. Ai đánh đâu đỡ đó, ai đánh đâu đỡ đó. Cuối cùng vẫn đi tới đích, nhưng mà chúng ta vẫn không bị thương tật, phải không? Vì cái thuẫn đó trong nhà Phật gọi là các cái phép quán, để diệt trừ những cái gió bão ở trong đó. Như vậy thì các cái phép quán đó trong sách á, nhất là bộ Phật học phổ thông á, đối với nhà thiền á, thì có 5 cái cách quán, người ta gọi là ngũ đình tâm quán. Đối với tịnh độ cũng có 5 cách quán, nhưng mà có khác nhau một chút. Trong cái ngũ đình tâm quán á, cái đầu tiên là quán bất tịnh, cái thứ hai là quán từ bi, cái thứ ba là quán nhân duyên, cái thứ tư là quán giới phân biệt, cái thứ năm là quán sổ tức. Quán sổ tức tức là theo dõi hơi thở của mình ra vào để tập trung cái tư tưởng trên cái hơi thở đó. Nhưng mà đối với tịnh độ thì đổi cái quán sổ tức lại thành quán sanh diệt, có nghĩa là quán vô thường, thì chúng ta sẽ thành công. Như vậy thì chúng ta đi từng cái phép quán một, có giá trị của nó làm cái gì, và nó là cái thuẫn để nó đỡ được cái gì ở trong cái cuộc đời này, thì ở trong trần mà chúng ta sẽ không bị nhiễm trần nếu chúng ta thực hiện những pháp quán này. Như vậy thì trong thiền tông muốn cho tâm mình được vào sơ thiền thôi á, thì là trạng thái gì? Ly dục sanh hỷ lạc. Trong thiền tông có 4 bức thiền và 4 bức định, và đắc từ quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền á là ly xả lạc trú, còn tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Như vậy á, thì từ sơ thiền cho đến tứ thiền là chúng ta đắc vào trong cái hàng từ sơ quả cho đến tứ quả. và tâm của chúng ta định từ không vô biên xứ đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì muốn đạt được điều đó thì nhà thiền có hai cách. Thứ nhất là thiền chỉ, cái thứ hai là thiền quán. Thiền chỉ là dừng tất cả các cái vọng niệm lại, gọi là thiền chỉ. Tại sao dừng vọng niệm chi? Tại vì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mà mình khổ đau, mình bị trầm luân trong bể ái là do nghiệp dẫn mình đi. Như vậy thì chúng ta không tác ý nữa, có nghĩa là chúng ta đã dừng cái nghiệp lại, đúng không? Chúng ta đã dừng cái nghiệp lại, nhưng mà cái nghiệp cũ thì sao? Nó phải trả cái quả, phải không? Dừng cái nghiệp lại tất nhiên là chúng ta không tạo cái mới nữa thôi, nhưng mà còn cái cũ nó chứa một khối ở trong cái biển tàng thức của chúng ta thì sao? Nên chúng ta phải dùng thiền quán. Nên nhà Phật có hai cái thiền chỉ là dừng vọng niệm. Dừng vọng niệm á, nó giống như câu niệm Phật của mình. Ví dụ như dừng vọng niệm là mình quán sổ tức hơi thở ra vô, thở ra điếm một, hít vô thì thở hai, thì mình chỉ tập trung cái tư tưởng mình trên cái đầu mũi này thôi. Thở ra biết dài, thở vô biết dài, thở ra ngắn, thở vô biết ngắn, đó là quán sổ tức, để dừng tất cả các cái vọng niệm lại ở trong cái tâm của mình. Thì mình không có gieo cái nghiệp tiếp, nhưng mà còn cái tập khí, còn cái nghiệp cũ của mình, còn cái thói quen của mình. Dừng cái vọng niệm thì dừng, nhưng mà nó sẽ khởi lên, tại vì nó còn nằm trong tâm mình mà. Như vậy thì cái gì để diệt những cái cũ này thì đó là gọi là thiền quán. Bây giờ ví dụ chúng ta tham lam, muốn lấy của người ta, thì chúng ta làm cái gì để hết cái điều đó? Thì chúng ta phải quán xét về hạnh chia sẻ, có nghĩa là chúng ta biết cho những người khác, và quán sát lòng từ bi. Thương người ta thì không thể nào ăn cắp của người ta đâu. Như vậy thì chúng ta quán từ bi, nó sẽ thành tựu ra một cái công năng là không còn tham lam nữa. Như vậy thì cái mà từ bi nó đâu dính gì tới tham lam đâu, phải không? Nhưng mà chúng ta quán từ bi sẽ diệt đi được lòng tham lam. Chúng ta bây giờ lớn tuổi thì đỡ, nhưng mà còn trẻ đó thì cái tâm tham ái rất là nặng, nên người ta quán bất tịnh. Quán bất tịnh thì nó không dính gì tới tham ái cả, nhưng mà quán bất tịnh thì nó diệt đi được tận gốc của tham ái trong tâm. Như vậy thì quán cái này mà diệt đi cái kia, chứ không phải mình cầm gươm mà mình diệt, mà mình quán cái này thì nó bắt cầu diệt qua được cái kia. Vì cái thiền quán là nó có tác dụng làm cho mình tiêu những cái tâm phiền não. Mà hồi nãy các chú đó hỏi làm sao mà tiêu được những cái tâm này mà để nhiếp tâm bất loạn được, thì gọi là thiền quán. Thiền quán này, cái thiền quán này nó có tác dụng như vậy. Thì cái đầu tiên á, là chúng ta quán, cái đầu tiên chúng ta quán cái bất tịnh đầu tiên. Mà cái bất tịnh này chúng ta đã có nói nhiều lần rồi. Chúng ta đã nói trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, thân thọ tâm pháp, thì cái tâm, cái thân này á, là bất tịnh. Quý vị đừng có nghĩ rằng quán bất tịnh này chỉ nói tới cái vấn đề là ham dục không đâu, mà quán bất tịnh này nó còn xóa bỏ được cái tham chấp của thân mình, gọi là cái tham ngã của cái thân mình á, gọi là thân kiến. Mình quán bất tịnh nó phải vượt qua được cả cái thân kiến chấp của cái thân mình. Cái thân kiến nó có chấp tâm và chấp thân. Như vậy thì mình chấp vào, mình quán cái bất tịnh này, nó diệt qua được cái thân kiến và diệt được lòng tham dục của mình. Nên ngày xưa cái vị tỳ kheo mà chúng tôi nói hồi nãy đó, vì nó đi xớt bát ở ngoài mới gặp cái cô kia. Cái cô này á là nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp với cái vị tỳ kheo này, có thể là vợ chồng đó. Nên vừa nhìn cái vị này cái là tự nhiên cái tiếng sét ái tình đánh lên rầm rầm rầm rầm liền. Quý vị không tin à, hồi nào tới giờ á, mình nhìn ai mình cũng trơ trơ à, tự nhiên mình nhìn cái người này mình thấy ghét. Tại sao? Tại vì cái người này đã giật hụi mình ở kiếp trước á. Cái người này mình đã đánh đập mình, đã hại mình ở kiếp trước á, mình nhìn thấy nó ghét liền à. Còn cái vị mà mình nhìn ai cũng trơ trơ, nhưng mà mình nhìn cái vị này mình thấy rất là thương. Có cái vị đó thì tu ở tại gia thôi, nhưng mà vị này học giáo lý rất là nhiều, lớp giáo lý nào cũng học hết. Anh ta mới tuyên bố một câu, anh ta bây giờ nói là các cái vấn đề, anh ta nhìn những người nữ á, là như không không mà, như không có gì cả. Tâm của anh ta lúc này là tâm kim cương thứ thiệt rồi, hột sòn này mấy chục ly lận, nên nó cứng như đá, cứng như sắt. Anh ta bây giờ á, là anh ta bỏ vợ con, có nghĩa là anh ta giống như là hạnh của Đức Phật vậy đó mà. đi tu luôn, có nghĩa là đi đạo tràng này đi đạo tràng kia, không ngó ngàng để vợ con nữa, cho của cải vợ con tự sống, và anh ta đi tiếp chỗ này tiếp chỗ kia. Tâm của anh ta gọi là bát phong si bất động, là cứng như sỏi như đá. Bữa đó có một cô kia Việt kiều bên Mỹ về, mới quen ba bữa dẫn người ta đi tuốt bên kia luôn, mà vợ bên đây khóc quá chừng luôn. Như vậy á thì mình nó liên quan tới cái tiền kiếp, phải không? Tiền kiếp mình thấy chơi chơi vậy chưa chắc chơi chơi đâu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn liền. Nên cái người tu mình á như một người lính ra trận, luôn luôn lúc nào cũng cầm cái thuẫn để đỡ hết, luôn lúc nào để cầm cái thiền quán này đỡ. Nên cái vị tỳ kheo hồi nãy cũng vậy, đi xớt bát, vừa đưa bát ra bị cô kia hốt hồn cái một, ba hồn chín vía gì mất hết, chỉ còn nhớ cô này không, quên Phật hết này. Giống như A Nan đi rồi Ma Đăng Già xớt bát, cái Ma Đăng Già thấy cái hình A Nan nhảy túc vô ở trong tâm, ngự trị chổng liền, không còn hình bóng của ai nữa cả. Bởi vì khi mà cái người ta mà mãnh lực của tình yêu á, cha mẹ nói không nghe đâu, tại vì trong đầu đâu còn cha mẹ đâu, mà chỉ còn tới cái người yêu thôi, thấy không? Đó là nghiệp ái đó. Nên cái vị tu sĩ này đi về tới tỉnh xá, hồi xưa đi khất thực mà về tới tỉnh xá rồi, cứ nhớ cô này không, nhớ cô này không, cầm cái muỗng cơm lên vừa hả họng ra ăn cái là cô này hiện lên trên liền, ăn không nổi, gọi là bệnh tương tư. Nguyễn Bính có nói là nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng, đúng không? Như bài tương tư của Nguyễn Bính. Thì đó, thì cái vị này cũng vậy. Và tới lúc mà không còn đi khất thực nổi nữa, mới tới tay của Đức Phật, các vị tỳ kheo mới trình lên Đức Phật. Đức Phật mới đi lại hỏi, thì vị này mới chịu thật với Đức Phật là đang tương tư một cái cô gái cư sĩ. Thì Đức Phật mới dẫn cái vị tỳ kheo này ra cái bãi nghĩa địa đó. Thì ở Ấn Độ á, thì người ta có cái điểu tán á, là nhớ trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu không, Đức Phật thấy một đống xương chồng chồng lên đó là điểu tán nó ăn hết thịt rồi, còn lại xương một đống đó. Thì Đức Phật dẫn cái vị này ra thì thấy một cái xác chết, một xác chết đó là khoảng 3-4 ngày vậy thôi, nó sưng lên mà nó xanh chành xanh lè, cái môi thì thâm tím, mà nắng nó tạt vô á là nó đen thui, mà nó nứt ra nước vàng nó chảy ra, mấy cái con mà con kênh kênh còng còng á nó lấy cái mỏ nó hút vô ruột, nó ở trong nó kéo ra, nó ăn kéo ra ăn, cái mình lợi cái nó chạy nó bay lên. Đức Phật bảo vị tỳ kheo này đó, đi quán sát cái này đi, quán sát đi, đi dậy là con nhìn cho kỹ, thật là kỹ cái xác này đi. Ngày lại ngày nhìn cái rồi thấy hổi ôi, rồi chân tay nó sưng lên, môi mỏ rồi sưng lên như cái nón kết, rồi ha là nhìn thấy nó chảy ra rồi dồi tửa gì ghê lắm. Lâu lâu có một luồng gió đi ngang nó phất lên một cái, một da dẻ nứt kết, thấy ghê quá đi. Ông quan sát hồi cái vị này nói là thôi xin Phật cho con về, chứ con giận chịu hết nổi ở đây, mùi mùi hôi thối quá cái xác thân này. Cái Đức Phật hỏi là con biết đó là ai không? Dạ không, đó là cái cô gái bữa hổm mà xớt bát với con đó. Bữa đó xớt bát sao mà tối đó cổ trúng gió, cổ chết là thảy cổ ra ngoài nghĩa địa nè. Con thương quá, con ôm đi đem về đi. Ông là lại Nam Mô A Di Đà Phật, thôi con tu luôn, con thấy cảnh này. Cái là cái cô mà đẹp đẽ ngày trước đó, bây giờ cái thân xác còn đây như thế này đó. Như vậy là thương yêu nữa đi. Cái đó là cái giá trị của quán bất tịnh đó. Mình ngồi đây mình không thấy cảnh đó, nhưng mà trong kinh và trong từ bi thủy sám pháp cũng có dạy là từ trên xuống dưới mắt tay rồi mũi lưỡi da rồi lông mi lông mài nước bọt răng ruột non ruột già một đống phân đem ra. Như vậy thì có tốt hay không? Như vậy thì mình nhìn bằng con mắt pháp, như vậy thì mình thấy cái người đó mình còn đẹp nữa không? Nhìn thấy cái đống thịt đống xương đống này nọ không sao đẹp nữa, mình nhìn bằng con mắt pháp. Còn hồi nãy mình nhìn bằng con mắt đời nên mình thấy đẹp, thấy không? Đàm Vĩnh Hưng lên ca đẹp quá, bây giờ mình nhìn bằng con mắt pháp, cái người ta khen Đàm Vĩnh Hưng đẹp quá, là có gì đâu đẹp, đất nước gió lửa không mà có gì đâu đẹp đâu, bây giờ đem con mắt thảy qua một bên, đem lỗ mũi thảy bên, đem tay thảy qua một bên còn đẹp nữa không, phải không? Cái đó là dùng cái tư duy của pháp mà mình quán sát cái điều đó, gọi là quán bất tịnh từ trên xuống dưới. Mình cứ suy nghĩ thôi, một ngày mình không xúc miệng thôi thì mình nói chuyện với người ta còn phải bịnh mặt lại, phải không? Như vậy thì cả nửa tháng không xúc miệng thì sao? Một ngày không tắm thôi mình thấy sao? Chỉ nửa tháng không tắm thì thấy sao? Mình phải quán những điều đó chứ. Từ cơ thể mình mà có cửu khiếu chảy ra thì nó sẽ sanh ra một cái cơ thể như vậy, thì cái đó làm giảm cái lòng tham ái của mình xuống, thì từ từ nó mất đi cái lòng tham ái. Như vậy thì ở trong cái cuộc đời này, nhất là những người trẻ và những người đàn ông, những người phụ nữ trên 60 tuổi thì nhẹ về lòng này, Nhưng mà những người đàn ông và những người trẻ tuổi, không nói tu sĩ cư sĩ đâu, ngang nhau, là con người đều ngang nhau. Đây là nghiệp của chúng sanh rồi, phải không? Cực âm gặp cực dương, hút nhau, âm âm đẩy nhau, dương dương đẩy nhau, quy luật của điện tử mà, phải không? Như vậy thì có cái chú ba ở dưới Châu Đốc á, chú mới có cái đứa cháu. Đứa cháu này đi tu xuất gia. Cái đứa cháu đi tu về gặp chú ba đi giảng pháp tùm lum hết. Chú ba rành về Phật pháp lắm, giảng pháp mà người cư sĩ thôi, giảng pháp người ta nghe rầm rầm đó. Chú tu giỏi lắm. Thì cái đứa cháu này mới có thọ giới tỳ kheo, 20 mấy tuổi, về gặp chú, về thăm nhà gặp chú. Nói chú ba ơi, chú ba, con thấy chú tu mà con ái mộ lắm chú ba ơi. Chứ con thì mới lớn, hồi nhỏ lớn con không có bạn gái, con không có gì hết trơn á. Con tu khó lắm chú ba. Con mà mỗi lần á, con gặp cái cô nào đẹp đẹp là hai chân con đi không nổi, hai chân con túm lại con muốn sụm xuống luôn chú ba. Chú ba là thôi con đừng có khen chú vậy, chú cũng túm như thường. Nói cái tâm của chúng sanh mà, thấy đẹp thích, thấy xấu chê, thọ lạc thọ khổ. Mình không có nói thô thiển ở đây, nhưng cái thực tế trong cuộc đời, tại người ta không dám nói ra thôi, người ta chưa có đủ cái thuẫn để người ta đỡ. Như vậy thì cái gươm nào cũng có khả năng chém chúng và đứt thịt ta hết, chỉ có ta đỡ hay không. Cái đó ái nhiễm hay là tham hay là sân hay là đố kỵ gì, thì nhiều cái loại gươm khác nhau, cái hình dáng nó khác nhau thôi. Nhưng mà nó chém thẳng vào mình, chém xích cái lỗ tai thì cũng không nghe được, xích con mắt thì cũng không nhìn thấy được, mà chém trúng trái tim thì lại là rỉ máu thôi, chứ phải không? Như vậy thì cái nào cũng mang thẹo, cái nào cũng mang dích hết. Chứ đừng có nói cái nào nhẹ, cái nào nặng. Đừng có nói tới già, đừng có nói tới trẻ. Mỗi người đều có cái nghiệp riêng. Bởi vì các cái vị tu ở tại gia nói quý thầy, tu ở trong chùa tu ngon lành, dễ tu. Vô chùa đi rồi thấy dễ. Bữa trước có cô đó là cư sĩ ở ngoài đời á, bị người ta ép đến mức độ mà không còn đường để sống nữa. Du quan giá họa, làm ăn thô lỗ đủ hết đó. Lợi năn nỉ thầy, con thầy kiếm chùa nào dễ dễ dân gửi cho con vô, con đi tu luôn. Cái thầy thấy tội nghiệp, thầy mới năn nỉ trên chùa từ thiện chỉnh gửi cô vô làm công quả. Thì mình cũng bảo lãnh. Vô xong mới có 4 bữa à, mới điện hỏi ni sư, lên ni sư cô công quả không còn ni sư. Đó là cô đi rồi, cái thầy mới liên hệ hỏi sao mà đi tu mà có 4 bữa đi thôi. Thầy con ở ngoài con thấy ở trong chùa nó đẹp lắm, mà con vô á nó vẫn đẹp bình thường, nhưng mà con chịu không nổi. Tại con vô con làm công quả, quý cô thì thức tới 10 giờ 1 giờ mới ngủ, con làm công quả ngủ sao? Mà 3 giờ rưỡi 4 giờ quý cô thức, con phải thức trước. Ngủ sao mà thức trước, làm lụng từ sáng đến trưa, dắt trưa muốn đi ngủ thì quý cô phải đi nghỉ trước, giờ chỉ tịnh thì con mới được nghỉ, và con thức trước khi 1:30 của quý cô. Ở nhà đêm nào mà con đi chơi khuya về 11-12 giờ, con nướng cả tới 11 giờ trưa. Còn bây giờ nướng tối đa nướng cũng phải 3:30 thôi, chứ không nướng được nữa. 4 ngày gọi là sức công sự luôn, chịu nổi. Như vậy là nói đi tu sướng dữ lắm, vô tu đi sướng dữ lắm, thấy không? Như vậy thì mỗi nơi nó đều có cái sướng cái khổ riêng biệt của nó. Phàm ở trong thế gian thì tất cả đều giống nhau. Nhưng mà tại sao người ta tu bền, tại sao người ta tu chắc? Tại vì người ta có cái này nè, có cái thuẫn để che những cái ngôn nó chém vào, phải không? Tên bay đạn lạc rồi phải che trắng trắng trắng trắng này nè. Vậy thì lúc nào cũng che, lúc nào cũng trắng thì lúc nào cũng phải để ý, phải không? Để ý đó người ta gọi là ý thức tỉnh giác. Thấy mũi tên bay vừa tới đỡ liền, chứ không phải thấy mũi tên vừa tới banh ngực ra bắn đi, phải không? Bắn đi thì chết chứ sao, phải không? Như vậy thì thứ nhất là nhảy ngang nhảy lại né, mà nhiều mũi một lúc một nó bắn thì lấy đường đâu né, né qua bên phải nó bắn bên trái, né qua bên trái bắn phải, né qua bên phải bắn dính, phải không? Nên có người né bữa trước rồi né bữa sau, né ngoài đi vô chùa, né chùa này đi qua chùa khác, né chùa khác đi qua chùa khác, lợi chùa nọ gặp. Quý vị có thấy không, hai cái vị này đi tu Bát Quan Trai, đi tu Bát Quan Trai, nhưng mà cuối cùng lại là gặp nhau ở Bát Quan Trai á quý vị. Nên nó mình né qua né lại, né qua né lại cũng bị à. Tốt nhất là cầm cái thuẫn để mà che đừng cho cái mông nó chém vào. Như vậy là tốt nhất. Mà mình muốn che thì mình phải biết người ta đến từ đâu, người ta chém mình bằng cái gì, phải không? Gặp kẻ thù thì đừng vội cầm giáo cầm gươm, mà biết kẻ thù ta từ đâu đến và nó hại ta bằng cách nào, thì thì cái đó cũng vậy. Ở trong cái cuộc sống mình không nói người ta hại, mà mình nói tới cái phiền não của mình, nói tới nghiệp lực của mình, nói những cái thử thách của mình á, nó đang bắn vào mình nè. Người ta nói xấu một tiếng, ví dụ như người ta biết á, mình là tu đến nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh cực lạc. Bây giờ ghét cô này quá, không muốn cho vãng sanh cực lạc, lại nói xấu nè. Mình thì đẹp lắm, nhưng người ta nói trời sao cấp này mụn nổi tùm lum vậy, mắt thâm quần, sao xấu vậy, hồi 18 tuổi sao thấy đẹp quá, giờ 81 tuổi xấu dữ vậy. Làm cho mình động tâm, ai chê cái tự nhiên tâm mình nó động lắm, chê cái mình buồn lắm. Mà buồn vậy là không vãng sanh cực lạc được, phải không? Tâm tán loạn rồi. Như vậy thì cái người này mới là người trình độ nè, không cầm dao giết người ta mà bắn một cái mũi tên vô hình vô tim mày, thấy không? Bắn kiểu đó. Như vậy là về mặt tâm lý hành hạ nặng hơn về mặt là vật lý ở bên ngoài. Như vậy đầu tiên chúng ta quán bất tịnh là quán cái thân mình, biết cái thân mình á là đất nước vó lửa, gió lửa hợp thành. Cái thân mình á nó không phải là sạch sẽ gì nếu mà mình không tắm không rửa, cái mình không đánh răng, rồi mình ăn uống ăn vô thì nó tịnh, mà thải ra thấy nó bất tịnh không? Như vậy thì đó là chuyện bình thường trong thế gian. Vậy mình không lấy cái gì để mình ham thích nó, nó không bền không chắc, mình không ham thích nó, như vậy thì tự nhiên cái tâm tham ái mình nó giảm xuống từ từ. Mà mình phải quán liên tục, ngày nào mình cũng quán nếu tâm tham ái mình có. Còn mình không có tâm tham ái thì đừng quán, lại làm gì quán cái khác. Cái bệnh này thì quán này, bệnh kia quán kia, không thể nào mình quán lược hết tất cả các cái, quý vị. Mà khi mà mình trỗi lên tâm nào, mình biết cái gì đối trị với cái gì thì mình quán đúng cái đó thôi. Chứ không phải là bây giờ á, mình nổi lên tâm sân cái tự nhiên quán bất tịnh, đâu có trị được tâm sân, đúng không? Như vậy thì nếu mình sân nhiều quá, tật đố ích kỷ nhiều quá, quán từ bi. Nhà Phật mình dạy quán từ bi. Quán từ bi là quán thương yêu tất cả chúng sanh, là mình quán thô, quán thấp, quán thương yêu tất cả chúng sanh. Chúng sanh có sanh, có lão, có bệnh, có tử, có nghèo, có giàu, có bị đuôi, bị mù, bị điếc, bị câm. Chúng sanh, ví dụ con vật đó, thì nó phải kéo xe, con vật nó phải làm thịt cho con vật này ăn, con thịt kia, con vật kia ăn. Là mình ở đây là mình thương xót, mình quán thương xót tất cả chúng sanh, từ những người tàn tật, từ những người bất hạnh hơn mình, và mình thương dài dài lên tới những người cầm một nắm tiền trong tay mình vẫn thương được. Tại họ có tiền, họ vẫn khổ vì tiền. Họ làm vua thì họ cũng phải bị sao? Bị cung tần mỹ nữ, con của họ đánh giết, chém giết, cướp ngôi với nhau, tạo thành cái cảnh cốt nhục tương tàn. Mình cũng thương luôn cả ông vua nữa, tại họ đang sống ở thế gian, đang sống trong thân phận của con người. Mình quan sát vậy mình thương. Nên trước khi đi ngủ và trước khi thức, mình đều chắp tay mình nói Nam Mô Di Đà Phật, mười phương chư Phật gia hộ cho con đủ lòng từ bi và khiêm hạ, thương yêu với tất cả mọi người, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống tinh không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Nên Đức Phật khác các vị Bồ Tát, khác các vị La Hán, nâng cao lên, nâng tầm lên. Bây giờ ví dụ nè, mình thấy cái lòng bác ái thì chỉ thương con người thôi, nhưng mà lòng từ bi là thương yêu tất cả chúng sanh. Vì lòng từ bi Phật mới có, còn lòng bác ái không phải là Phật thì chỉ có lòng bác ái mà thôi, thấy không? Ví dụ như là một Kiền Liên, là một vị La Hán thì chỉ cứu được một mình mẹ của mình thôi, mà nhờ có thần lực mười phương phương chư tăng khởi tâm lên cứu mẹ không, cúng dường rồi mới cứu được mẹ. Còn là quan mục trong kinh Địa Tạng là Bồ Tát, phải không? La Hán là không có khởi tâm Bồ Tát, mình tu để diệt đi kiết sử truyền cái thôi. Còn Bồ Tát là phát tâm rộng lớn để độ chúng sanh, nên bán nhà bán cửa xuất gia luôn, rồi mới đi xuống tìm địa ngục. Mới có gặp mẹ mình địa ngục không? Không, mẹ mình đã sanh lên cõi trời rồi. Đó là tâm lượng của Bồ Tát đó. Đi làm vô lượng công đức hồi hướng cho chúng sanh là tâm của Bồ Tát. Mà hồi nãy một Kiền Liên á, là tâm của La Hán, là đi cứu mẹ của mình trực tiếp, chứ đâu phải là làm công việc nó mới hồi hướng cho chúng sanh đâu. Mà chính cứu mẹ của mình bằng cách là cúng dường cho Tư Tăng để kiếm cái phước. Và Đức Phật đã sau khi cái bữa thọ thực á, thì phải làm sao chú nguyện, có nghĩa là đáp từ đấy, đáp từ để khai thông cho cái vị đó khỏi cái tâm của địa ngục ngạ quỷ, nên vị đó thoát. Nên La Hán á thì cứu cái chừng mực có một người là người thân của mình, còn cái tâm gì, còn cái ngã gì vậy chổng, không? Tất nhiên là cứu cho người thân của mình thôi, cứu cho mẹ mình thôi. Tuy là đó là hiếu nhưng mà nó còn hạn cuộc. Còn Bồ Tát á là bán nhà bán cửa xuất gia luôn, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia luôn, rộng độ cho chúng sanh, nên xuống địa ngục không thấy chúng sanh. Còn một Kiền Liên xuống địa ngục thấy chúng sanh không? Dùng thần thông của La Hán có cứu được mẹ của mình đâu, đúng không? Như vậy thì Mục Quyền Liên là đại diện cho hồi xưa người ta gọi là tiểu thừa đó, của La Hán, thì còn thấp hơn Bồ Tát. Bồ Tát là xuống địa ngục, đánh tan địa ngục luôn, không còn người địa ngục luôn, còn tới Phật. Phật ví dụ như trước một cái đống xương, Đức Phật là nhiều đời nhiều kiếp, chúng sanh tập trung ở đây, mình là con, mình là mẹ, từng là con, là mẹ, là cha, là ông, là dì ở đây. Nên Đức Phật, cái kinh báo hiếu phụ mẫu, Đức Phật nói phải cứu độ hết tất cả chúng sanh trong pháp giới. Vậy thì nó còn rộng hơn nữa phải không? Vậy thì trong kinh nói là cứu chúng sanh á, thì kể cả bò bay máy cửa luôn, những con vật nhỏ nhất mình cũng phải cứu luôn, chứ không phải những con vật lớn. Vì tâm lượng của Đức Phật là tâm lượng rộng lớn vô cùng. Mà trong kinh cúng dường, trong kinh cúng dường Đức Phật dạy cúng dường thọ biệt thỉnh, phước nó chút xíu à, còn mà cúng dường cho đại chúng á, thì phước nó lớn. Như vậy thì mình hồi hướng cho mẹ của mình xong phước nó nhíu à, mà mình hồi hướng cho ba bốn người phước nó bự hơn, mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì phước báo nó vô lượng vô biên, phải không? Tâm càng rộng lớn thì phước báo càng vô lượng vô biên. Nên lúc mà mình bố thí á, thì bố thí hồi hướng với tâm rộng lớn thì phước báo nó mới vô lượng vô biên. Còn mình hồi hướng với tâm nhỏ hẹp thì phước báo nó giới hạn nhỏ hẹp. Phước báo nó kèm theo cái tâm lượng. Vậy thì tại sao người ta bố thí cúng dường mình hoan hỷ với người ta thôi là phước báo sẽ ngang nhau? Đó là phước báo vô lậu nó ngang nhau, là tâm lượng nó ngang nhau thì phước báo nó ngang nhau, nhưng phước báo hữu lậu khác nhau. Cái người có cúng dường có bố thí thì được phước báo hữu lậu, mình không có cúng dường bố thí mình không được phước báo hữu lậu, mà mình tùy hỷ theo thì mình được có phước báo vô lậu ngang với người ta. Mà phước báo vô lậu là phước báo để đi đến đắc đạo đó. Nên khi mà mình bố thí á, gọi là bố thí ba la mật, là bố thí với tâm không giới hạn. Có nghĩa là khi bố thí rồi thì thôi, chứ không phải đi thi khi bố thí rồi chúng ta nhằn chúng ta nhửi ở ngoài sao. Bố thí rồi xả bỏ liền là tâm vô lượng, tâm rộng rang, tâm không còn vướng mắc gì hết. Bố thí tới rồi là xả bỏ ta người vật xong là thành tựu công đức bố thí của vô lậu. Còn hữu lậu thì tùy chạy vào trong thế gian như thế nào thì được cái quả báo hữu lậu khác nhau. Ví dụ như đồng thời 10.000 mà cứu độ 100 người thì phước nó được 100, mà mình đưa ra 10.000 cứu có 10 người thì phước có 10 thôi, đúng không? Cái đó là phước báo của hữu lậu, là mình phải xem lại trong sáu nẻo luân hồi. Còn phước báo của vô lậu là mình ra khỏi sáu nẻo luân hồi luôn. Như vậy thì cái đó gọi là công đức, còn hữu lậu gọi là phước đức. Hai này khác nhau. Như vậy thì mình muốn không ganh ghét với người khác, mình muốn không nổi lòng sân. Mà lòng sân là tâm của, lòng sân là tâm của địa ngục đó. Bà Thánh Đề đọa địa ngục, đưa cái chén cơm lại thì tự nhiên lửa sân nổi lên, phải không? Vì lòng sân là tâm của địa ngục. Nên chúng ta thấy chúng ta nổi sân, sân nó bốn ngọn, nóng, giận, hờn, buồn, bốn ngọn lửa sân này, đừng cho nó nổi. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải quán từ bi. Chúng ta biết thương yêu tất cả mọi người. Tại từ bi là cốt lõi của đạo Phật. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không có thành tựu trong cái hạnh từ bi này thì chúng ta tu không có đến đâu cả. Tu phải biết thương yêu người khác, biết rộng độ chúng sanh. Tại từ cái pháp thí độ á thì mới khởi lên được lòng từ bi. Nên muốn có lòng từ bi thì phải cho người khác. Mà muốn cho được người khác không tính toán thì đó là từ bi đấy. Còn cho người khác tính toán không phải là tâm từ bi, mà tâm ích kỷ, tâm liếng ái của thế gian. Còn cho người khác mà không khởi lên tâm gì cả, chỉ biết thương yêu họ để cho, tội nghiệp họ để cho, thương yêu họ để cho, đó là tâm từ bi. Mà tới lúc mà mình bố thí mà mình không còn suy nghĩ gì để mà mình tiếc nuối hết, mình bố thí xả bỏ luôn nữa, thì ta gọi là vô lượng tâm. Cái tâm nó phát huy đến cái mức vô lượng. Vậy thì có tâm từ bi, cái đầu tiên chúng ta phải thương yêu tất cả, từ nhân đến vật, người nào cũng có cảnh khổ hết. Mình phát triển lên rộng một chút xíu nữa là mình cũng như người. Ví dụ như người đó khổ chính là ta khổ. Tại sao? Ta cũng là người. Vì người đó khởi lên cái tâm tham thì ta một ngày nào đó cũng khởi lên cái tâm tham. Đâu quý vị thử coi, bắt chước ai nói chuyện cà lâm coi, mình sẽ cà lâm đấy. Mình chê cười ai cái gì thì mình sẽ xuất hiện cái đó đấy. Như vậy thì mình quán sát ta với người không khác. Hồi nãy ta thương người có nghĩa là ta lớn thương mấy người kia nhỏ, đúng không? Ta tu thương mấy người không tu, phải không? Ta an ổn thương mấy người động, phải không? Như vậy thì còn cái ngã ở trong là thô. Còn bây giờ chúng ta quán ta cũng như người. Người này khổ chính là ta khổ. Tại vì mang thân phận con người, đất nước gió lửa giống nhau, ngũ quẩn giống nhau, thì họ khổ gì? Chính là mình khổ cái đó. Nên cái người tu đắc đạo rồi thấy cái giọt nước cũng là mình, thấy cái không gian này cũng là mình, thấy thiên nhiên cũng là mình, thấy con này cũng là mình, con kia cũng là mình. Cái này người ta thấy trong pháp giới nó là như vậy, nên tất cả đều là họ hết. Như vậy người ta mới gọi là chân tâm khắp cả vũ trụ, không chỗ nào mà không có hết, gọi là Phật tâm đấy, nhập vào trong vũ trụ. Nên cái nào cũng là Phật, vạn pháp là Phật pháp chưa. Nhưng mà không phải cái nó nói trên lý thuyết, mà mình tu mình chứng được cái đó, có nghĩa là mình cảm nhận được điều đó, thì chứng tỏ lúc đó là mình cao hơn một bậc nữa, là quán từ bi, quán ta với người không khác nhau. Người khổ chính là ta khổ, người vui chính là ta vui. Nên họ cái khổ trong cuộc đời của họ chính là cái khổ của mình. Nên mình nỗ lực, mình vượt qua, mình bứt phá cái đó, gọi là quán, quán từ bi. Còn quán nhân duyên là cái này nó có thì cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt. Đó là trong kinh Tăng Chi Bộ nói, cái này sanh cái kia mới sanh, cái này diệt cái kia diệt. Như vậy thì trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ đang dạy, tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt, phải không? Như vậy thì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là do cái gì? Đầu tiên là do vô minh. Do vô minh thì sanh hành, hành thì sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục nhập mới sanh xúc, xúc mới sanh thọ, thọ mới sanh ái, ái mới sanh thủ, thủ mới sanh hữu, hữu mới sanh lão, rồi bệnh tử, ưu bi khổ não. Đó là 12 cái. Mình thằng này sanh ra thằng kia, tiếp tiếp nó gọi là quán theo chiều lưu chuyển. Vô minh là mình không biết, mê mờ. Ví dụ như hồi xưa có một vị đó lại gặp tổ, hỏi thưa tổ vô minh là cái gì? Thì ông tổ nói là sao mà ngu quá vậy, vô minh cũng không biết nữa. Ông ta nổi sân lên, sân tay áo lên tính đánh tổ, là tổ là xúc phạm là vị đó. Nên tổ mới chỉ vô mặt, đây là vô minh. Vô minh mới nổi sân tạo nên nhân địa ngục, phải không? Người ta là không vô minh, ta đâu có nổi sân, phải không? Vậy đó chính là vô minh đấy. Vậy vô minh là mê mờ, nên chúng ta lầm nhân quả, bị nghiệp nó cuốn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, u bi khổ não. Nên vô minh mới sanh ra hành. Hành thì có thân hành, khẩu hành và ý hành. Hành là hành động á, ý tương tục là ý hành. Còn miệng mà bắn đại liên ra liên tục luôn á thì gọi là khẩu hành. Còn thân hành là cái hành động của thân mình, tối ngày nhúc nhích là hành động, là thân. Chỉ có ba cái hành. Hành mới sanh ra thức, thức là phân biệt á. Chúng ta phân biệt tốt, xấu, thị, phi nên mới có thọ lạc, thọ khổ. Chứ không phân biệt thì lấy gì họ lạc, họ khổ. Mà sanh ra phân biệt rồi á thì phải sanh ra, ra cái gì để phân biệt? Ra danh sắc. Như vậy á thì nguyên một cái chiều như vậy, chúng ta không có thời gian để phân tích 12 cái nhân duyên này. Nhưng mình biết thằng này là nguyên nhân của thằng kia, ghi là nguyên nhân của nọ, nó tương tục với nhau. Mình tưởng chừng như là cái mắt xích của xe đạp á, cái sên xe đó. Như vậy thì trong cái sên xe có 12 mắt, mà chúng ta cắt mắt giữa cái sên, nó còn phải là cái sên không? Còn chạy được nó không? Không chạy được, phải không? Như vậy thì trong đó ví dụ vô minh, thành thức, ái, thủ, hữu. Bây giờ mình cắt cái ái đi. Cắt cái ái là gì? Là ly dục sanh hỷ lạc, phải không? Ly dục là cắt ái gì nữa, phải không? Ly gia cắt ái. Ví dụ như mình ly dục là sơ thiền, đúng không? Sơ thiền tức là ly dục, mà muốn tu hạnh ly dục phải thiểu dục, phải không? Như vậy thì chúng ta ly dục, chúng ta cắt cái ái trong 12 nhân duyên. Thì nếu mà chúng ta ly dục hết hoàn toàn thật sự, chúng ta đắc được quả duyên giác, gọi là Bích Chi Phật. Cắt một cái thôi, không cần cắt nhiều, thì nó gãy luôn cả 12 cái. Vậy chúng ta cắt dễ được cái nào, chúng ta cắt cái đó. Ví dụ chúng ta cắt thủ đi, thủ là giữ lấy, cái gì cũng muốn giữ hết. Chúng ta không giữ cái gì hết, chúng ta xả bỏ hết, từ nhà, cửa, ruộng, vườn, Đức Phật xả hết mà. Xả hết, vậy cắt cái thủ bỏ. Vậy cắt thủ bỏ 12 nhân duyên, đứt hết luôn 12 nhân duyên. Rồi bây giờ chúng ta có cái hữu đi, hữu là muốn có nữa, muốn có, muốn gom vào. Bây giờ chúng ta không muốn có nữa, chúng ta dừng lại, gọi là thiền chỉ, dừng lại hết từ trong ý niệm, không có cả ý niệm luôn. Như vậy thì chúng ta cũng cắt được 12 nhân duyên, thấy không? Chúng ta lựa một cái để cắt thôi, chứ không phải là tu một lượt 12 cái. Lựa cái nào mình thấy dễ đối với mình đã tu kiếp trước rồi, mình cắt cái đó. Mà cái cắt này ta gọi là chiều hoàn diệt, có nghĩa là cắt là nó sẽ diệt đi hết tất cả các cái. Chiều lưu chuyển là chiều có này có kia, chiều hoàn diệt là diệt này nó sẽ diệt tiếp kia, diệt tiếp tiếp nọ. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thích diệt, ví dụ như vậy. Sanh diệt á thì lão tử không có là lão tử diệt, không có sanh ra lấy gì có lão tử, phải không? Mà muốn có sanh ra thì chúng ta phải khởi niệm mới sanh, là mới gây ra nghiệp mới sanh. Chúng ta không khởi niệm là chúng ta đình chỉ lại, gọi là hoàn diệt, là gọi là thiền chỉ. Như vậy thì chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật chỉ có cái câu niệm Phật thôi, tập trung câu niệm Phật thôi, thì tất cả các ý nghĩ khác có không? Không có, chúng ta đã đình chỉ ý nghĩ hết đó. chỉ còn niệm Phật thôi. Tới lúc nào đó chúng ta buông cái niệm Phật luôn, gọi là đầu xào trăm trượng, vực thẳm buông tay. Thấy không? Buông luôn niệm Phật luôn thì tâm chúng ta rỗng rang, còn gì nữa đâu, nhập vào trong pháp giới luôn. Vậy đó mới thật là tịnh độ đó, đi về thượng phẩm, không có còn ở dưới hạ phẩm thấp ở dưới này nữa. Nếu mà chúng ta không buông được thì chúng ta về hạ phẩm, nếu chúng ta nhất tâm bất loạn. Còn chúng ta buông được thì chúng ta về được thượng phẩm trở lên, ở lên trên, gọi là nhập vào trong pháp giới luôn. Nên quý vị nào tu căn cơ cao thì từ từng bước của niệm Phật. Nếu niệm Phật tới lúc buông luôn mà nhập vào sơ thiền, nhị thiền, đó là niệm Phật, đó là gọi là niệm Phật căn bản và niệm Phật của thiền tông đấy. Cái người áp dụng niệm Phật để đạt được giá trị thiền của tâm, chứ không phải ta tu thiền, tu niệm Phật cũng đạt giá trị thiền, và tu niệm Phật để đạt giá trị của tịnh độ là vãng sanh về Cực Lạc, đất nước A Di Đà. Mà đạt giá trị thiền tông cũng đắc vào đất nước A Di Đà, nhưng mà đắc ở quả phẩm cao, cao hơn. Rồi cái giới phân biệt. Giới phân biệt là sao? Giới phân biệt á, chúng ta có 6 căn, hồi nãy chúng ta nói mắt, tai, mũi, lưỡi và ý căn. 6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh, chúng ta mới sanh tâm, mà cái sanh tâm đó ta gọi là thức. Sanh tâm ta gọi là thức, thức là cái phân biệt. Vậy thì 6 căn tiếp xúc với 6 trần sanh ra 6 thức. 6 cộng 6 cộng 6 là 18 giới phân biệt. Không có này tiếp xúc kia thì không ra phân biệt được nọ, như vậy không có tạo nghiệp. Mà cắt đi dòng nghiệp thì không còn sanh tử luân hồi. Nên chúng ta quán do mắt nè, nhìn thấy cảnh thì chúng ta mới phân biệt được tốt, xấu, đẹp, xấu, xanh, đỏ, tím, vàng. Thì lúc đó mới thọ lạc, thọ khổ. Thấy cái nào ưng ý ta thọ lạc, nào không ưng ý ta thọ khổ. Và nhắm mắt lại không thấy gì hết thì làm gì có cái sanh ra khổ nữa. Mà nhắm mắt có được đâu, nhắm mắt đi đụng gai, đụng gốc, hập, sụp hầm, sụp hố. Nên chúng ta phải tránh duyên, tránh cảnh. Như vậy thì gọi đó, cái đó là gì? Cảnh giới tịnh độ đó, quý vị. Đang ở cảnh giới tịnh độ. Như vậy thì chúng ta phải tạo cảnh tịnh độ, phải tạo cảnh chùa, tạo cảnh Phật, tạo cảnh thiền môn, phải không? Thì chúng ta tiếp xúc với cảnh thì chúng ta đâu cái sanh tâm bậy bạ được, phải không? Tiếp cảnh thiền thì phải sanh tâm thiền, chứ đâu phải tiếp xúc cảnh thiền mà sanh ra tâm ma được đâu, đúng không? Vậy đó gọi là cảnh giới của tịnh độ. Vậy chúng ta quán sát cái giới phân biệt là vậy đó. Căn tiếp xúc với trần sanh ra thức, vậy căn không tiếp xúc với trần không sanh ra thức. Vậy thì chúng ta phải tìm cách nào để không tiếp xúc, nghĩa là chúng ta tạo cái cảnh giới tịnh độ, tiếp xúc với cảnh mà không phải cảnh ma mà là cảnh tịnh. Chúng ta không tiếp xúc được cảnh thì chúng ta phải tránh duyên, vô cốc, vô chùa, vô đâu đó. Có nhiều cách để căn tiếp xúc với trần mà không sanh ra thức. Mà không sanh ra thức thì không bị phiền não chi phối. Cái giới phân biệt nó có nghĩa là gì? Còn cái cuối cùng là quán cái sanh diệt, là quán cái vô thường đó. Vô thường, cái sanh diệt là nó sanh ra rồi nó diệt đi, nó thay đổi liên tục, thay đổi liên tục. Vì bây giờ á, là mình hôm nay với mình hôm qua là khác nhau đó. Mình hồi 17 tuổi với mình 71 tuổi là khác nhau đó. Nên mình luôn luôn lúc nào cũng không phải là mình, đó mới chính là mình, là kinh Bát Nhã nói vậy. Kinh Kim Cang Bát Nhã, mình một chút tế bào sanh ra rồi chết đi, một tỷ tế bào không phải là mình. Nhưng mà người ta nói đó phải là mình không? Là mình, do nó luân hồi, nó chuyển hóa thôi. Nhưng mà trước đây 17 tuổi với 71 tuổi mình không phải là mình, nhưng mình chính là mình. Đó là ý chỉ của kinh Kim Cang Bát Nhã. Mình không phải là mình, nhưng nó là mình. Thì phủ định của phủ định là sắc, là xác định, chỉ thay đổi từ đây qua bên kia thôi. Như vậy chúng ta quán vô thường là quán thay đổi liên tục. Nên mình ghét cái người kia là ghét cái người hồi nãy, nhưng mà người bây giờ dễ thương rồi, nên đừng ghét nữa, đúng không? Tại vì người hồi nãy với người giờ là nó đã khác nhau rồi. Hồi nãy với cái ý đó, với cái tướng đó, bây giờ cái ý khác, tướng khác, là người khác rồi, đúng không? Như vậy thì ghét thương để làm chi, buồn giận để làm chi? Buồn ai? Buồn hồi nãy hay buồn bây giờ? Buồn người nào? Và cái người này buồn, người này hồi nãy hay người này bây giờ? Nên chúng ta quán xét cái vô thường sanh ra từng sát na đó. Nên chúng ta cười với số phận. Ai đánh ta cái không biết ông nào đánh mình, ông nãy hay đánh ông bây giờ nữa. Mình đánh lại ông bây giờ có nghĩa là ông hồi nãy đánh sao không đánh ông hồi nãy, mà đánh lại ông bây giờ, đánh qua người ta, đúng không? Ông hồi nãy với tâm sân, ông bây giờ với cái tâm thiện, hai ông này khác nhau, sao đánh người ta? Giống như tướng cúp Angulibala lúc giết người là ác, bây giờ làm vị tỳ kheo đi khất thực mà bị người ta chọi đá. Vậy chọi vị tỳ kheo đâu phải chọi ông tướng cúp, đúng không? Đúng cái chỗ này không? Như vậy thì chọi vị tỳ kheo bị tội giữ 250 giới, mình chọi người ta, chọi ông tướng cướp thì không sao, ác quá, mà chọi vị tỳ kheo thì bị tội. Như vậy thì hồi xưa quý cô ở ngoài làm lung tung, bây giờ đi vô chùa mình phát tâm Bồ Tát, cái người kia nói xấu, trời ơi cô đó xấu xa lắm này nọ, chính nói xấu cái vị tỳ kheo ni, chứ đâu phải nói xấu cái bà ở hồi trước ở ngoài chợ đâu, đúng không? Nên không được nói xấu vị tỳ kheo ni và nói xấu tỳ kheo tăng. Hồi trước ta làm nhưng mà đó ta buông đao ta thành Phật rồi, bây giờ nói xấu ông Phật đâu phải nói xấu chúng sanh đâu, tội chết, phải không? Như vậy thì chúng ta không nên nói xấu ai cả. Như vậy hồi nãy chúng ta nói tới hai cái tịnh độ rồi, cái tịnh độ cuối cùng chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay gọi là phân vị tịnh độ. Ví dụ như quý vị đi tới đâu, quý vị cầm cái món đồ lên quý vị liếm một cái thì biết nó cay, nó mặn, nó nồng, nó chua, nó chát, phải không? Cái vị mà là cái lưỡi mình nếm. Như vậy thì tịnh độ nó cũng có cái vị của nó. Ví dụ như mình thấy tướng ngoài đẹp nhưng mình nếm vô một cái chua lét chua lè. Thấy trái chanh nó đẹp không, nếm vô một cái là chua lét. Mà thấy trái ấu nó sần sùi, nếm vô một cái thấy nó ngọt. Vậy là cái vị của nó. Như vậy thì nó bán mắc hay là bán rẻ là do cái chất lượng nó bên trong á, phải không? Nhất là cái vị. Ví dụ như quý vị là tu tịnh độ mà quý vị đi đến đâu người ta cũng thấy ghét hết. Mở miệng ra cái là người ta chạy đi, người ta sợ tên bay đạn lạc rồi. Đi đến đâu ta không niềm nở. Nhưng mà mình tu tịnh độ đi đến đâu người ta cũng thương, đi đến đâu người ta cũng mời mọc mình, người ta cũng thỉnh cầu mình, người ta bái lại mình. Như vậy thì cái người có vị tịnh độ ít và vị tịnh độ nhiều, thấy không? Và có những người tu tịnh độ mà tới đâu người ta cũng sợ hết, vị này không có miếng vị tịnh độ nào cả. Có nghĩa là chất lượng tu hành không có gì cả. Quý vị thấy biết cái vị tịnh độ chưa? Vậy ban đầu á, là bản chất tịnh độ ai cũng có, nhưng cái thứ hai phải tạo cảnh tịnh độ thì có đẹp có xấu, nhưng cái vị tịnh độ này mới là cái gốc của vấn đề nè. Người có vị tịnh độ là cái người tu thực chứng ở bên trong, đi đến đâu làm mát mẻ người đến đó, nói ra tiếng là đường làm mật, suy nghĩ cái là hành là suy nghĩ thiện, hành động cái làm lợi ích vô lượng chúng sanh. Tại cái vị tịnh độ nó tót ra bên ngoài nếm vào là đường làm mật không à, còn cái vị chua cái dầu bọc ở bên ngoài cái gì đi nữa, nhưng mà liếm vô một cái nó cũng chua lét, phải không? Mặc cái áo của tu sĩ, mặc cái áo của cư sĩ, rồi đeo y vàng y đỏ tùm lum, nhưng mà gớ vô một cái coi thấy biết liền nó chua nó chát mà nó nồng nó cay nữa, phải không? Như vậy thì ở bên ngoài nó là không quan trọng, sắc tướng nó không quan trọng, nhưng mà cái chất liệu phía bên trong á, cái vị ngọt ngào của nó hay vị chua chát của nó mới gọi là. Như vậy thì ai mà ngọt ngào, đi đến đâu đem đường đem mật đem mật ong đến đó làm cho ngọt cả thế giới này thì cái người này đã thành tựu tịnh độ tại thế gian này. Còn chúng ta đi đến đâu đem chua đem chát đem sầu đem khổ cho chúng sanh, như vậy chúng ta chưa được cái vị tịnh độ. Có vị tịnh độ thì mới về được đất nước tịnh độ mà ở. Còn không có vị tịnh độ thì dầu cho niệm Phật trăm lời cũng không có về được đâu, chỉ được phước chút chút thôi. Nên chúng ta hiểu điều đó, muốn lên Tây Phương thì phải gieo cảnh Tây Phương, gieo nhân Tây Phương, mà nhân Tây Phương chính là vị tịnh độ. Cái đề tài chúng ta là ngũ đình tâm quán, là quán năm cái quán để mà diệt trừ đi cái vị của chúng sanh để trở về với cái vị tịnh độ. Và chúng ta đó là nhân địa để đắc lên cái quả vị trên chính phẩm hoa sen. Và nãy giờ chúng ta nói, nên quý vị nói là đi giữa cuộc đời làm cách nào để chúng ta tu, thì chúng ta bệnh cái gì chúng ta quán đó để vượt qua cái đó. Bị người ta chửi thì quán cái gì? Quán thương yêu người ta, quán nhẫn nhục, quán tha thứ gì đó. Thì có năm cách quán chính hoặc quán vô thường, nó tùy vào tâm chúng ta mà ta quán cái gì để vượt qua cái đó. Và chúng ta tham ái thì chúng ta quán bất tịnh, ví dụ như vậy. Giống hệt như mình cầm cái đồ mình đỡ thì mình vẫn đi được. Còn nếu mà ai chụp được cái lòng thì khỏi đỡ gì hết, chụp dính cái lòng rồi ai chém vào đụng cái lòng không, mà mình không có cái giới thể của tỳ kheo đó. Giới thể của tỳ kheo chứ không phải giới tỳ kheo khác với giới thể tỳ kheo nha. Giới tỳ kheo là thọ 250 giới gọi là giới tỳ kheo. Còn giới thể tỳ kheo, giới thể tỳ kheo tức là cái lòng úp xung quanh của mình, nó không phải là 250 đâu, mà là tất cả úp vô để ngăn tất cả tội lỗi, cái đó mới gọi là giới thể tỳ kheo. Còn giới tỳ kheo chẳng qua là đặt ra phạm gì đặt ra cái đó để mà mình đối lại thôi, để chống lại thôi. Còn cái giới thể là cái chụp thật sự bên ngoài cả cái mà không cho mình phạm lầm lỗi để ngăn cái quả thánh của mình, đó gọi là giới thể. Còn ví dụ như cấm uống rượu uống bia không phạm giới đúng không, nhưng mà phạm rồi bể cái giới thể rồi, giới thể mình bị chụp lỗ rồi, phải không? Bây giờ nói là một vị tỳ kheo không được cất nhà, không được sửa, không được là cất nhà mới. Bây giờ mình sửa lại như cái biệt thự mà có lỗ 1 mét vuông không tô, chưa thành chưa cấu tội, phải không? Trong luật như vậy thì giới tỳ kheo không phạm, mà giới thể phạm rồi. Cái tâm anh ham thích cái đẹp, cái anh đã cản trở bước đường thánh của anh rồi, anh hưởng thụ rồi, vậy là anh phạm vào cái giới thể rồi. Giới tỳ kheo không phạm mà giới thể tỳ kheo đã phạm rồi. Nên cái người nào lý luận như vậy, người đó lý luận sai về giới thể. À, người ta không hiểu, người ta gọi là lách luật trốn luật, không phạm một giới nào cả, cuối cùng không thành gì cả. Tại vì giới thể anh đã chọc lủng cái giới thể của anh rồi, nhưng mà về giới tướng bên ngoài anh không phạm thật. Vì thì anh chỉ được cái tướng thôi chứ anh không được cái vị. Vì thì anh được cảnh giới của tịnh độ mà anh không có cái vị tịnh độ. Mà cảnh giới không là cái bên ngoài không có sanh có diệt không? Còn cái vị đó mới là cái chất bên trong thôi. Nên Khổng Tử nói là văn chất bân bân nhiên hậu quân tử. Có bên ngoài, có bên trong, hai cái đều nhau thì đó mới là quân tử. Hình ảnh bên ngoài và cái nội dung bên trong. Thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc toàn thể đạo tràng chúng ta được trí tuệ viên mãn và thành đạt trên bước đường tu. A Di Đà Phật. Phật là ánh tư quang soi lối con trở về nguồn pháp tư mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là.